Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470 nhận người đố kỵ. Sao mà Tân Tấn Ngọc nữ minh tinh lam lạc? Tự nhiên là ánh mắt ngắm nhìn nơi. Hơn nữa nàng bên cạnh người nam bạn là thành phố B tứ công tử chi nhất là anh Kính. Hai người vừa đi tiến vào, liền giống như tinh quang lộng lẫy giống nhau, từng người hấp dẫn lòng mang quỷ thai người ánh mắt, Lam Lạc chính như cùng kiêu ngạo hoa hồ điệp giống nhau. Giả bộ vô hạn cao quý điển nhã ngây thơ, hưởng thụ bị chịu chú mục vui sướng. Chỉ tiếc, nàng cái này vui sướng, chỉ là duy trì trong nháy mắt, đã bị Dương Tử Mi tiến vào đánh gãy. Dương Tử Mi đi đến, cũng không lóa mắt, lại giống như chân trời kia một mà thuần trắng vân, lược nhập người trong mắt, trong lòng, làm người ánh mắt không tự giác mà nhìn chăm chú vào nàng. Giống như nhìn đến bạch ngọc giống nhau, có loại thấm người lạnh. Dương Tử Mi tuy rằng là cái không có gặp qua nhiều ít đại việc đời nha đầu, lại bởi vì tu luyện đạo khí thuật, trên người cũng tự nhiên tu luyện ra một loại đạm nhiên không kinh khí chất. Đối mặt đến từ các loại tâm tư không đồng nhất ánh mắt, nàng chỉ là chức nghiệp tính mà nhàn nhạt nhìn lướt qua. Sau đó sườn mặt cùng Lâm Thanh Mai thấp giọng nói giỡn. Nàng ánh mắt thực đạm, nhưng là mỗi cái bị nàng ánh mắt đảo qua người lại cảm giác thực không giống nhau. Giống như gặp nữ vương ánh mắt tuần tra giống nhau, có chứa nào đó áp lực. Bọn họ ở đây những người này, ngày thường đều là thân ở địa vị cao, lần chịu tôn sùng người, rất ít sẽ bởi vì người khác ánh mắt mà cảm giác áp lực. Nhưng này thiếu nữ ánh mắt, thực rõ ràng liền cho bọn họ áp lực như vậy. Nàng ánh mắt cực kỳ có xuyên thấu lực, giống như có thể lập tức nhìn thấu linh hồn của chính mình. Dường như ở nàng đem ánh mắt rời đi thời điểm, nhìn kỹ nàng đôi mắt, giống như trẻ con đôi mắt giống nhau trong suốt rõ ràng, rồi lại giống sở hữu ngôi sao quang mang đều dừng ở bên trong, được đầy lộng lẫy linh khí. Lại nhìn kỹ nàng khuôn mặt, không phải thập phần xinh đẹp, lại nhu mị tinh tế, đặc biệt là giữa mày kia nhất điểm chu sa hồng, khiến nàng thoạt nhìn có vài phần hoảng hốt mông lung, giống như trong sương sớm tinh linh. Bởi vậy, có nhận thức Tống Huyền người bắt đầu nhịn không được tò mò đã đi tới chào hỏi, dò hỏi Dương Tử Mi thân phận. Ta đệ tử Tống Huyền, đối mỗi một cái đều như thế trả lời. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, còn tuổi nhỏ liền có như vậy khí độ. Bất quá, nàng là xuất từ nhà ai nữ hài? Có người tiếp tục tìm hiểu cứu đế, người thường ra hài tử mà thôi, Tống Huyền nhàn nhạt trả lời. Nhất nhất đem bọn họ giới thiệu cho Dương Tử Mi nhận thức. Dương Tử Mi cũng tự nhiên hào phóng về phía mọi người chào hỏi, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thần thái đạm nhiên tự nhiên, rồi lại vẫn duy trì nào đó hờ hững xa cách. Loại này trạng thái khí làm người càng thêm muốn suy đoán thân phận của nàng. Người thường ra sinh ra hài tử không có khả năng sẽ có trạng thái khí, khẳng định là đến từ nơi nào danh môn. Chẳng qua Tống Huyền không chịu nói mà thôi. Trong lòng mọi người nghĩ đến, nhìn đến Dương Tử Mi trở thành mọi người tiêu điểm, kia Lam Lạc quả thực là khí điên rồi. Đặc biệt là nàng phát hiện là anh Kính ánh mắt còn thường thường liếc về phía Dương Tử Mi trên người thời điểm mẩn đi này la. Anh Kính ở phía trước vì truy nàng, hoa tươi rượu ngon nhẫn kim cương tặng không ít. Nàng cũng liền làm bộ rụt rè một trận, bày ra chính mình ngọc nữ tư thế, cùng hắn bảo trì như gần như xa khoảng cách. Cuối cùng ở đêm qua, nàng sinh nhật trong yến hội. Hắn vì nàng vung tiền như rác bao cái xa hoa du thuyền vì nàng chúc mừng. Nàng mới ậm ừ đáp ứng cùng hắn kết giao. Kỳ thật, nàng đã sớm muốn nịnh bợ thượng là anh kính như vậy kim chủ. Chẳng qua, nàng cũng biết, quá dễ dàng được đến, nam nhân cũng liền sẽ không quý trọng. Bởi vậy, cũng định bắt cố túng. Hôm nay, nàng vốn dĩ kế hoạch dùng chính mình mỹ lệ mị lực trở thành cái này trường hợp tiêu điểm. Cũng tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít nam nhân khác ánh mắt. Nàng muốn lợi dụng này đó ánh mắt, gia tăng chính mình ở La Anh Kính cảm nhận chung tồn tại cảm. Làm hắn ghen, làm hắn càng thêm quý trọng chính mình. Ai biết, cái này kế hoạch bị Dương Tử Mi cái này nha đầu đánh vỡ. Lại còn có hấp dẫn La Anh Kính ánh mắt. Sao sao sao sao, hết chương.